Dược thủ hồi xuân, chương 20, đăng môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Thanh Phương đại trưởng công chúa tóc đã muốn trắng quá nửa, trên mặt lại còn sót lại một tia mỹ lệ phong vận tuổi trẻ, chỉ là của nàng sắc mặt quá mức tái nhợt, thân thể hai gò má lại thập phần gầy yếu, nhìn qua liền biết là bệnh lâu ngày, một chút tinh khí thần nhi đều không có. Lại nghe đại trưởng công chúa cười khổ nói. Hải Từ ngốc, nếu thật sự là tâm thành, Phật tổ hàng phúc như thế nào xe ngựa còn có thể chấn kinh. Ai, này cũng không biết là họa hay phúc, Thẩm Thiên Sơn cười nói. Ban đầu Tôn Nhi trong lòng cũng không yên, bất quá nay nghĩ đến, nếu không phải con ngựa chấn kinh, tổ mẫu có thể nào gặp được như vậy một vị hảo đại phu. Mà này mã điên chạy vài dặm đường, tổ mẫu lại là ngay cả một chút thương đều không có, chỉ là bị chút kinh hách, đây chẳng phải cũng là chi hỉ sao. Có thể thấy được Phật tổ là phù hộ tổ mẫu, nói xong liền ló ra đầu nói. Ngựa đổi xong chưa, đổi tốt trở về phủ đi. Một thị vệ bẩm báo nói, là, đã đổi hảo, chỉ là kia hai thợ săn xử trí như thế nào. Còn Thỉnh công tử ra chỉ thị, Thẩm Thiên Sơn thần tình lập tức biến đổi âm trầm, lạnh lùng nói. Kinh hách xa giá công chúa đương triều, để bọn họ sống quả là pháp luật khai ân, như thế nào xử trí còn hỏi sao. Lời nói là kia thị vệ đang muốn lĩnh mệnh đi, lại nghe đại trưởng công chúa nghiêm mặt nói. Chậm đã, nói xong nàng chuyển hướng Tôn Nhi, nhẹ giọng nói. Thiên Sơn là vì tổ mẫu lo lắng, cho nên trong lòng phát ngoan, này tổ mẫu biết. Chỉ là ngươi nên điều tra trước, nếu chỉ là vô tâm, cũng không cần giết hai tính mạng. Ngươi mới nói tổ mẫu là bái Phật tâm thành, có được như vậy một hảo đại phu. Phật gia từ thiện quét rác còn thương mệnh con kiến, yêu quý từng sinh mệnh con kiến còn như thế, nay ngươi lại cấp cho tổ mẫu sát nhân. Thẩm Thiên Sơn mày cau, sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ nói. Được rồi, nếu tổ mẫu thay bọn họ biện hộ kia liền không cần bọn họ tính mạng, chỉ là tử tội có thể miễn, nhưng mang vạ khó thoát khỏi. Giang Nguyên, hai thợ săn vô luận như thế nào, cũng không nên ở chân núi săn bắn, hôm nay chỉ là ngộ thương ngựa, ngày sau nhược bị thương mạng người làm sao được. Mỗi người 40 bản tử, làm cho bọn họ nhớ, ngày sau không thể như vậy lỗ mãng. Là, Giang Nguyên lĩnh mệnh mà đi, nơi này đại trưởng công chúa lắc đầu cười khổ nói. Tuy là tráng niên, 40 bản tử đánh xuống, cũng muốn nửa mạng của bọn họ. Lời nói lạc lại nghe Thẩm Thiên Sơn nghiêm nét mặt nói. Tôn Nhi đã là thủ hạ lưu tình, người lỗ mãng như vậy, không để bọn họ nhớ lâu sao được. Đại trưởng công chúa cũng biết Tôn Nhi nói có đạo lý, hài tử còn nhỏ đã thông minh lanh lợi, văn học võ công đều được sư phó khích lệ, thế cho nên còn tuổi nhỏ, ở trong phủ liền thập phần định đoạt, chính là cha mẹ hắn, cũng không có biện pháp, mà có một số việc đều còn muốn hỏi con một chút, thật sự là để người giờ khóc giờ cười. Không nói đại trưởng công chúa cùng Thẩm Thiên Sơn hoan hỉ hồi phủ, chỉ nói Ninh Tiêm Bích cùng Ninh Đức Vinh, hai người ngồi xe ngựa ở bên cạnh chờ đợi, nếu đại trưởng công chúa xe còn không có đi, bọn họ không có đạo lý đi trước. Ninh Tiêm Bích nghĩ đến ngày sau, liền thở dài nói. Tam gia gia, ngươi đây là tội gì? Hoàng gia hậu duệ quý tộc hầu hạ là tối không tốt, tôn nữ nhi hiểu được gia gia cũng không để ý này quyền quý thanh danh, vì cái gì lại muốn đem chuyện này vào trong người? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có lúc này sự tình, nếu không phải Ninh Đức Vinh đem đại trưởng công chúa trị hết độc hơn phân nửa, cũng sẽ không có sau phong thưởng cùng vinh quang, lại càng không có tội. Cùng Ninh Đức Vinh ở chung vài năm, Ninh Tiêm Bích sớm đem hắn xem như gia gia mình đối đãi. Nàng một chút cũng không hắn có vấn đề. Chỉ tiếc vận mệnh chung quy không thể từ nàng định đoạt, liền nghe Ninh Đức Vinh thở dài nói. Nhà đầu ngốc, Tam gia gia không phải chỉ bảo quá ngươi sao? Y giả tâm như cha mẹ, Tam gia gia nếu không có năng lực cũng liền mà thôi, vừa có năng lực lại sao nhẫn tâm. Tại Tam gia gia trong mắt chúng sinh bình đẳng, đại trưởng công chúa cũng là bệnh nhân không có gì bất đồng, minh bạch chưa? Ninh Tiêm Bích biết chính mình là không thể khiến Ninh Đức Vinh thay đổi tâm ý, không khỏi âm thầm cười khổ thầm nghĩ, nhưng là trên thực tế, đó là đại trưởng công chúa, nàng những bệnh nhân bình thường không giống nhau. Ai, coi như hết cũng may đời trước tuy rằng Tam gia gia sấm hạ ngập trời tai họa, nhưng bởi vì đại trưởng công chúa bảo toàn cuối cùng lưu tính mạng, đời này, nói vậy cũng sẽ không có thay đổi, ta chỉ muốn chủ tính cho tốt, nhìn xem tại Tam gia gia tai vạ đến khi nào tìm một chỗ hảo hảo thu dưỡng hắn, khiến hắn có thể an độ lúc tuổi già cũng là tốt. Đang nghĩ tới, Hải Đường thấp giọng nói, xe ngựa đại trưởng công chúa đã đi qua. Lời nói xong, Ninh Tiêm Bích liền thấy xe ngựa của mình cũng động, lộc cộc theo sau xe ngựa trưởng công chúa cũng hướng kinh thành đi vào. Vài ngày sau, Ninh Tiêm Bích và Ninh Đức Vinh vội vàng đem dược liệu xử trí, ngâm, nấu chín, rửa sạch phơi nắng. Các công đoạn, hoặc là nghiền, hoặc là áp thành phẩm đợi sau này xử lý sau, còn lại đều phối dược dựa theo phương pháp phối tốt nhất, bọc trong một gói giấy, đó là phân lượng dược tốt nhất. Sau khi nấu dược thảo, dược còn lại, Ninh Đức Vinh liền chế ra các loại ụ thuốc viên. Ninh Tiêm Bích chờ đã lâu, đoán chắc sẽ có ngày này, nên hết lần này đến lần khác đều nói hảo, nhất định chờ ngày này, khi mình chế dược, nói cách khác, đem Tam gia gia tất cả đều hiểu hết. Cố tình sáng sớm hôm nay, Ninh Tiêm Bích cùng Dư Thị vừa mới đi vào Ninh Hinh viện của Khương Lão Thái Quân, theo mọi người thỉnh an, liền nghe có người đến hồi bẩm nói, Duệ Vương Phủ công tử tự mình đến thỉnh Tam Lão Thái gia do trước đây có chuẩn bệnh cho đại trưởng công chúa cố ý lại đây bái kiến Lão Thái Quân. Trong phủ mọi người không biết chuyện này, nghe vậy không khỏi tất cả đều kinh hãi, nhưng mà không thể để người Vương Phủ ở ngoài cửa chờ, bởi vậy cũng đều không kịp hỏi, Khương Lão Thái Quân bận rộn mời Thẩm Thiên Sơn vào. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe bình phong sau lưng tiếng vang, tiếp một tiểu nam hài tinh thần chấn hưng, anh khí bừng bừng liền ngẩng đầu đi vào đến, trên mặt đất chào Khương Lão Thái Quân hành lễ. Khương Lão Thái Quân bị nhận lễ, thỉnh Thẩm Thiên Sơn ghế trên, bởi vì lúc này hắn còn chưa phải thế tử Vương Phủ, chỉ là con một Vương Phủ chi thứ hai, cho nên mọi người cũng không cần chào. Liền nghe Thẩm Thiên Sơn nghiêm mặt nói. Lão Thái Quân mời ngồi không nên từ chối, nhưng mà tổ mẫu bệnh nặng trong người, lúc này khụ xuyễn thập phần lợi hại, tiểu tử đã muốn thỉnh Tam Lão Thái gia quý phủ, muốn cùng hắn lập tức hồi Vương Phủ, còn vọng Lão Thái Quân thứ lỗi. Khương Lão Thái Quân vội hỏi, tiểu công tử hiếu tâm, nếu như thế, lão bà ta không chậm trễ các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong đã thấy Thẩm Thiên Sơn đứng lên, ánh mắt nhìn trong sảnh vài nữ nhi trên người quét một lần, cuối cùng dừng ở Ninh Tiêm Bích, bên cạnh Dư Thị ánh mắt không khỏi vui vẻ, mỉm cười nói. Lục cô nương lần này không cùng Tam Lão Thái gia đi sao? Nghe Lão Thái gia nói, ngươi vẫn đi theo bên người hắn, hiểu được một ít y lý, chỉ sợ còn có yếu làm phiền địa phương. Cách chương.